Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, Thảo muốn nhân tình. Những này phi thuyền cũng không tệ a. Muốn không phải chúng ta vũ khí cũng là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật dọc theo người ra. Ngoài, nói không chắc đều không đánh tan được đây. Phía dưới chiến trường, John một bên chỉ huy chiến giáp người máy công kích, một bên lại trong kênh quay về những đội viên khác lắm mồm lên. Phi thuyền không chê nhiều. Loại này hình dạng phi thuyền có thể cướp xuống đến mấy chiếc. Đến thời điểm chúng ta một người một chiếc lái chơi, Bobby cũng sống dội rất nhiều. Mấy lần đại chiến để hắn càng ngày càng thích ứng chiến đấu. Lúc này biểu hiện phấn khởi, ra nổi lên ý đồ xấu. Ngạch, cái này thật giống có thể có a, lực Kadoya hiệp kít. Nghĩ một hồi, thật giống có thể a. Người khác đua xe, chúng ta thi đấu phi thuyền vũ trụ. Liền hỏi ngươi, điểu không điểu? Ây, thật giống, cái này thật sự có thể có a. John nghe vậy cũng gật đầu. Một người một chiếc lái chơi, nhiều tiêu sái, thật uy phong a. Wagner, xem ngươi mang chúng ta tiến vào trong phi thuyền. Như vậy ngoại bộ công kích chỉ có thể hư hao phi thuyền. Không phải vậy chỉ có thể bị động chịu đòn. Muốn hoàn hảo không chút tổn hại cướp đoạt phi thuyền, phải đi vào bên trong a. Loại này ngoại tinh khoa học kỹ thuật, căn bản không biết cửa sập ở đâu. Chỉ có thể hy vọng Nightcrawler thuấn di. Được, các ngươi ai theo ta đi vào. Nightcrawler, Wagner là cái tiểu thụ, chỉ có thể bị động bị người chỉ huy. Nghe vậy cũng không chống cự. Cái này, mang Bobby đi. Hắn năng lực, giết lên không có máu tanh. Chúng ta đi lời nói, dễ dàng làm bẩn phi thuyền. John nghĩ một hồi, vẫn là đề cử Bobby. Cái này đúng là lời nói thật. Bobby khá là thích hợp. Cái khác tiểu đồng bọn cũng đều gật đầu. Bao quát Brotherhood đưa tới những người kia cũng đều là gật đầu. Bobby năng lực, ở trong những người này mạnh mẽ nhất. Then chốt là trực tiếp đóng băng người. Sau đó thì sao? Coi như chết rồi, cũng là nát một chỗ băng cạn bã. Căn bản không có máu tanh. Tàn chi loại hình buồn nôn hình ảnh. Vậy thì ta đi cho. Wagner, đi. Bobby cũng không đáng kể. Còn dục lên, người không có người tưởng tượng mạnh như vậy a. Thực lực như vậy, người liền dám đến thương đồ vật của ta. Không biết lợi hại. Tống siêu bên này cũng kết thúc chiến đấu. Một cước đạp lên Melkit ngực. Cúi đầu cười nhạo nhìn đối phương. Lại tới nữa, rồi một cái đống cát a, vừa mới nói xong. Tống siêu liền quay đầu một quyền đập bay mặt sau xuất hiện A Green. Người này muốn nhân cơ hội đánh lén. Thực sự là khôi hài. Tống siêu hiện tại nhưng là rất cẩn thận. Từ lần trước bị Black Dwarf đánh lén. Đánh đến dưới nền đất. Làm mất đi mặt mũi sau. Chiến đấu cũng bắt đầu theo thói quen tâm linh tản mát ra. Bao phủ toàn bộ chiến trường. Cũng không muốn mất mặt sự tình lại một lần nữa phát sinh. Nói một chút đi, người muốn chết như thế nào? Mới vừa hỏi xong, liền cảm thấy bầu trời sóng năng lượng rất lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, một bó quang bắn hạ xuống. Hả? Asgard A, người bình thường thấy không rõ lắm quang bên trong cảnh tượng. Không làm khó được Tống siêu. Dễ như ăn cháo nhìn rõ ràng. Quang bên trong là tho. Lần này liền rõ ràng. Khẳng định là Asgard thủ kiều người Hydro phát hiện Dark Elf tình huống. Vì lẽ đó tho đến rồi. Này, Tống, bằng hữu của ta, ta còn muốn đến trợ giúp ngươi đây. Xem ngươi tình huống này. Đã quyết định a. Ha ha, tho bị truyền Tống sau khi xuống tới. Liền phát hiện tình huống cùng chính mình dự đoán không đúng. Đã từng là Asgard đại địch Dark Elf. Dĩ nhiên gần như toàn quân bị diệt. Chính mình này viện binh thật giống đến không điếu dùng a. Hơi lúng túng chào hỏi. Thò, người cái này công nhân. Luôn bỏ bê công việc a. Xem ra ta đến phạt ngươi. Tống siêu lái chơi cười. Thò vẫn hữu dụng. Chỉ là người này thật mặt mũi. Lúc này tự nhiên gỡ bỏ đề tài. Ngạch, ha ha, ta này không phải có chuyện gì sao? Phải biết cửu giới lập tức nối liền một đường. Rất nhiều biên giới mơ hồ. Vì lẽ đó mỗi đến thời khắc này, rất nhiều phản loạn, ta phải đến Bình Định. Tho nghe vậy mới nghĩ đến chính mình nhưng là đáp ứng gia nhập Umbrella. Sự tình, hừm, ta biết người này sao? Tống Siêu gật đầu, điểm xuống dưới chân Dark Elf hỏi. Người này, thật giống là chúng ta Asgard ghi chép bên trong Dark Elf thủ lĩnh Melkit. Tho nghe vậy nhìn, chằm chằm Tống Siêu dưới chân dẫm Dark Elf. Melkit, hắn, Tống Siêu thế mới biết đây là người nào. Những này Dark Elf, dài đến gần như, hơn nữa cùng một đời trước trong điện ảnh cũng có khác nhau. Vì lẽ đó nhất thời không nhận ra được. Tho, ta nghĩ tới đến một chuyện. Nếu như người này là Melkit, như vậy các ngươi Asgard liền nợ ta một cái to lớn ân tình. Hả? Có ý gì? Tống, Tho nghe vậy lờ mờ bên trong. Ta không biết các ngươi Asgard có hay không tiên đoán sư loại hình năng lực. Ta từng gặp phải, cái này Melkit sau đó gặp giết mẹ của ngươi. Ta nghĩ, cái này ngươi có thể đi trở về hỏi một chút Odin. Tống Siêu nghĩ đến trong điện ảnh thật giống. Chính là cái này Melkit giết Odin thê tử. Asgard vương hậu, mẫu thân của Thor, lúc này nói ra, một chính là thảo một cái nhân tình. Hai là vì thăm dò dưới Asgard nước sâu hay không? What? Không thể. Tống, người có thể đừng đùa. Hắn làm sao có khả năng có cái năng lực này? Không có ai có thể đánh vào Asgard. Chúng ta vương cung lồng phòng ngự rất lợi hại. Tho nghe vậy, lập tức lắc đầu phản bác. Há, là như vậy phải không? Chỉ là ta thấy hình ảnh. Thật giống là Loki, lại trong địa lao chỉ điểm một cái giả dạng làm tù binh Dark Elf. Đi tới kho báu vẫn là chỗ nào? Hủy diệt rồi khống chế các ngươi lồng phòng ngự đồ vật. Tống Siêu khà khà cười nhìn chằm chằm Tho. Ngươi, Loki, Tho nghe vậy triệt để choáng váng. Tống khẳng định không đi qua Asgard. Cái này không thể nghi ngờ. Thế nhưng đối phương dĩ nhiên biết Asgard vương cung lồng phòng ngự khống chế lại trong bảo khố. Này rất rõ ràng không phải nói mỏ. Để hắn kinh sợ lên. Đến cùng là đối phương thật sự tiên đoán đến. Vậy dạng này, há không phải nói. Chưa đến mẹ của chính mình sẽ chết ở trước mắt cái này Dark Elf trong tay. Hay là đối phương đã từng đi qua Asgard. Hoặc là từ ai cái kia tỉ mỉ hiểu rõ quá đây. Tho, đi đem còn lại Dark Elf tiêu diệt hết. Nhân tình này, đến để Odin đến trả ta. Tống Siêu lắc đầu một cái. Trực tiếp chỉ huy nổi lên Tho. Lần này thăm dò, Tho kẻ ngu này cái gì cũng không biết. Chẳng muốn nói thêm nữa. Asgard nước, chỉ có Odin biết. Ngạch, được rồi, ta trước tiên đi tiêu diệt những này cặn bã. Tho nghe vậy vội vàng gật đầu. Một trận điện quang né qua. Bay lên đến đại chiêu mở ra. Hỏa lực toàn ra. Tổng cảm giác cùng tống người này cùng nhau. Để Tho cảm giác mình thông minh không online. Có chút khó chịu a. Cho tới ngươi. Còn có gì ngôn sao? Tống Siêu xem Tho lách người. Cúi đầu nhìn Melkit một ánh mắt. Một cước băm đối phương hai cái cánh tay. A, hắc ám bất diệt. Ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Ha ha, Melkit đến cùng là bộ tộc thủ lĩnh. Tuy rằng thân thể bị hao tổn, thế nhưng như cũ không cầu xin tha thứ. Ha ha, lời này thật quen thuộc. Thật giống rất nhiều người cũng biết này chiêu. Thực sự là vô địch đại chiêu A, đối với loại. Này có điều kiện gì? Liền có thể phục sinh lại đại chiêu. Tống Siêu có chút cảm thấy đến khôi hài. Trong địa ngục cũng thật nhiều như vậy. Chỉ cần địa ngục bất diệt, liền có thể phục người sống. Quên đi, lưu ngươi một cái mạng chó đi. Chẳng muốn vận dụng đá vô cực phá hủy hắn. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đổi lấy tiểu đệ, mang đi cái này Dark Elf thủ lĩnh. Sau đó có thể mang theo hắn đi theo Odin yếu điểm chỗ tốt a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.